Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 40, anh hùng Hán lúng túng. Tâm trạng của ta lại đột nhiên khẩn trương, nhưng để cho ta an ủi là trong nội tâm của ta vẻ này nguy hiểm cảnh triệu nhưng là từ từ phai đi. Mà ở dưới chân núi, Dương Thịnh ít nhất dừng lại 5 phút, một mực ở hướng trên núi nhìn. Hắn mặt cũng không nhìn thấy, lẽ ra ta cũng không biết hắn rốt cuộc là tâm tình gì. Nhưng là ta rõ ràng cũng cảm giác được hắn đang nhìn lấm lét trong quá trình tràn đầy nào đó nghi ngờ, do dự tâm tình. Cuối cùng, Dương Thịnh hay lại là một cái xoay người lên xe đi. Nhưng là ở trên cao trước xe trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lại xoay người, hướng trên núi liếc mắt một cái. Cái nhìn này để cho ta sợ mất mật, bởi vì ta cảm giác hắn rõ ràng chính là hướng ta cùng sư phụ chỗ ẩn thân phương liếc mắt nhìn. Vào thời khắc ấy, trong nội tâm của ta nguy hiểm cảnh triệu cũng lớn lên. Đầu cũng không nhịn được thấp một thấp. Nhưng Dương Thịnh rốt cuộc xoay người xe, đã thay xong bánh xe xe lần nữa chạy, hướng quốc lộ một đầu khác đi tới. Mà trên xe hai cái kia mang theo ống nhòm nhân vẫn ở chỗ cũ giờ ống nhòm nhìn chung quanh. Đây là một cái quanh co khúc chiết đường. Ta cùng sư phụ vị trí chỗ ở là điểm cao. Ta trong lúc nhất thời căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến xe chuyển qua một cái đại cua queo, căn bản cũng không khả năng lại gặp chúng ta sau khi ta mới từ trong bụi cỏ đứng lên. Sư phụ xem ta đứng lên, cũng đi theo ta đồng thời đứng lên, đánh phía trước trên người thảo tiết, hỏi ta, an toàn. Trong nội tâm của ta một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào báo trước. Vì vậy đối với sư phụ gật đầu một cái, chúng ta không có dư thừa nói nhảm, không hẹn mà cùng đồng thời hướng dưới núi phóng tới. Dù sao Dương Thịnh đoàn người là lái xe, hẳn là ở khu vực này, khó tránh lúc nào sẽ trở lại, chúng ta phải dành thời gian. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta tạm thời không thể ở trên quốc lộ đi. Đi trước gia đình kia đi, ta chỉ là sơn đối diện kia phiến đất trũng, hi hi lạp lạp trong nhà một cái nhà. Được, sư phụ trả lời hết sức đơn giản, tiếng gió vun vút từ chúng ta bên tai thổi qua. Mà ta so với sư phụ trước càng chật vật, cơ hồ là liền lăn một vòng xuống núi. Mà ta dứt khoát là trực tiếp ngã ngồi ở trên quốc lộ sau đó sẽ bỏ dậy. Một khắc không ngừng hướng kia phiến đất trũng chạy đi. Như vậy để cho ta khó tránh khỏi trong lòng cười khổ. Xem một chút đi, chúng ta bị Dương Thịnh bức thành hình dáng gì. Mà cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta còn phải cuối cùng đối mặt hắn. Kia phiến đất trũng đường so với trên sườn núi dễ đi nhiều. Dù sao có dấu vết người, thì có cái loại này bất quy tắc tiểu lộ. Nhưng là ta cùng sư phụ chạy càng căng thẳng hơn. Bởi vì nơi này không giống núi sườn núi còn có một cái ngăn che vật. Chúng ta rất sợ đang chạy trong quá trình. Dương Thịnh đoàn người một cái quay đầu, lại lái xe trở lại. Đó là một loại không cách nào hình dung khẩn trương. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, ta cùng sư phụ rốt cuộc chạy đến nóc nhà kia trước mặt. Chúng ta lắc người một cái chuyển tới sau nhà, dựa theo thân thể chúng ta tư chất, ở điên cuồng như vậy chạy băng băng hạ, cũng không nhịn được hì hục thở mạnh mệt đến song song có hình chữ đại hình người nằm. Giang tay chân nằm trên đất, lời nói đều không nói được, như vậy quá gần như sắp 3 phút. Chúng ta mới sơ qua khôi phục một ít sau đó đồng thời ngồi dậy. Không nhịn được cười lên. Nhưng là sợ quấy rối đến trong phòng nhân. Chúng ta không dám tận tình phát tiết như vậy tâm tình. Chỉ có trải qua lần lượt nguy hiểm sau khi chạy thoát thân nhân sợ rằng mới có thể cảm nhận được. Loại vui sướng này, cười qua sau này. Sư phụ thần sắc nhưng là ngay đầu tiên trở nên nổi lên nghi ngờ. Thấp giọng nói đến. Lẽ ra Dương Thịnh hẳn là cương thi, đến gần hoặc là đã thi vương thân thể, mà cương thi loại vật này linh hồn luôn luôn là nhược điểm, còn cần đặc biệt dưỡng hồn. Nhưng là lần này, sư phụ chân mày thật chặt nhíu lại, là đang suy tư, mà ta không chút do dự tiếp lời. Sư phụ ngươi là muốn nói, nhưng là lần này, hắn thật giống như linh giác rất cường đại dáng vẻ, có đúng hay không? Ta cũng có loại cảm giác này. Đó chính là Dương Thịnh nhận ra được chúng ta trốn ở kia phiến đồi. Mới có thể nghiêm túc như vậy. Bởi vì sau đó xe rời đi. Trải qua lớn như vậy một khoảng cách. Ngược lại bọn họ là lái chậm chậm đi qua. Đúng vậy. Cảm giác này quá mức kỳ quái. Dương Thịnh lúc trước tiếp xúc chung. Ta cũng không có cảm giác được hắn có bản lãnh này à. Sư phụ xuất ra tẩu thuốc. Muốn quất hai cái. Đáng tiếc trên người hắn đã không có lá thuốc lá. Ta theo thói quen suy nghĩ thời điểm muốn sờ ra thuốc lá. Nhưng cũng phát hiện thân đi đâu còn có cái gì thuốc lá. Ở trong núi ngây ngô lâu như vậy. Ta sớm đã không còn thuốc lá. Này, sư phụ thở dài một tiếng. Thu hồi tẩu thuốc. Ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về. Nuốt một bãi nước miếng nói đến. Nhưng là, sư phụ ngươi không được quên. Dương Thịnh bên người có một cái thần bí. Tinh thông bói toán nhân a. Ta chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết vì cái này nhưng sư phụ lắc đầu. Nói đến, không phải là bói toán. Tuyệt đối không phải bói toán nếu như nói bói toán ra đại khái. Để cho hắn tự mình ở trên con đường này tuần tra. Ta còn tin dù sao dị thường chính xác bói toán tu giả sự tình. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nhưng là, người không phát giác Dương Thịnh tình huống kia hình như là tự có cảm ứng sao? Như vậy đã nói lên linh hồn hắn cường đại lên. Hắn, giọng nói của sư phụ dần dần trở nên trầm thấp đứng lên. Từ từ liền thấp không thể ngửi nổi. Mà ta cũng bắt cái đầu. Lâm vào suy nghĩ bỗng nhiên ta cùng sư phụ đồng thời ngẩng đầu. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến. Thiên văn chi thạch, sự tình mấu chốt dĩ nhiên không phải thiên văn chi thạch. Mà là thiên văn chi thạch trong khóa một cái côn lôn tàn hồn nếu như nói Dương Thịnh linh hồn trở. Nên cường đại, nhất định là cùng cái này có liên quan đi. Nhưng cụ thể là thế nào có quan hệ? Ta cùng sư phụ nhưng là không nghĩ ra được. Có lúc cảm thấy thế sự là dị thường thần kỳ. Giống như là khoa học giải quyết chứng minh không vấn đề. Cũng tỉ như nói tinh thần lực, lực lượng tâm linh, thậm chí là linh hồn. Huyền học người lại có thể cụ thể cảm ứng được, thậm chí đi giải quyết về phương diện này vấn đề, mà giống như côn lôn lưu lại một cát, ít nhất tu giả trong vòng nhân không rõ lắm để ý. Coi như để ý cũng không biết thế nào vận dụng, lại bị Dương Thịnh lợi dụng khoa học loại này học thuật. Sau đó thực ra ta cũng không biết là sau đó thế nào. Ít nhất Dương Thịnh làm được chúng ta không dám tưởng tượng một màn. Ta nghĩ tới Lộ Sơn cho ta nói câu chuyện kia, phòng thí nghiệm dưới đất, thần bí tích dịch, sau đó biến dị khoa học gia Dương Thịnh trong tay còn có lão sư hắn bút tích. Nhất định cực kỳ chân quý chứ. Đoán, không cần nhớ, chúng ta cái bộ dáng này sợ rằng phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Còn có, sư phụ nhìn ta, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, còn khá có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Cái gì? Ta gãi gãi có chút ngứa tóc, có thể minh bạch sư phụ chỉ chúng ta cái bộ dáng này. Là chúng ta cái bộ dáng này, đến đâu nhi cũng sẽ bị như vậy là ăn mày chứ. Mà tàng khu mịt mờ con đường, chúng ta cũng không thể một mực cái bộ dáng này đi đi. Về phần sư phụ ngại nói chuyện, ta quả thật không biết là cái gì. Đó chính là, thừa nhất, trên người của ngươi có tiền không? Sư phụ biệt hồng mặt. Mới nói ra một câu nói này. A ta theo bản năng trên người lục lọi lên. Có thể là nơi nào có tiền bóng dáng. Thực ra mọi người chung một chỗ cũng còn khá. Giống như thừa thanh ca. Thừa tâm ca. Đặc biệt là thừa chân sư muội. Bọn họ đều là gom tiền, máy. Chúng ta lúc trước là tìm lữ trình lấy được tiền phần lớn chính là bọn hắn kiếm. Thậm chí bây giờ còn lại không ít. Ta không quản đến tiền. Mà lần này cùng sư phụ đi ra, là đang ở như vậy bị bức bách dưới tình huống. Hơn nữa còn là thu thập hành lý dưới tình huống. Trên người của ta làm sao biết tận lực đựng tiền. Có cũng là một ít tiền lẻ nhưng là những thứ này tiền lẻ cũng thần kỳ mất tích. Nói là thần kỳ, kỳ thật cũng không khó nghĩ. Chúng ta ở trong núi bôn ba nhiều ngày như vậy. Tiền từ lúc nào thất lạc cũng không nhất định hơn nữa chúng ta quần áo rách rách dưới. Túi áo cũng không biết cái gì phá. Đây cũng là tiền sẽ xuống một ít nguyên nhân. Bất quá xuống cùng không hết, quan hệ cũng không lớn, bởi vì cũng chính là mấy mười đồng tiền tiền lẻ, vô luận như thế nào cũng chống đỡ không tới ta cùng sư phụ đi đến tàng khu. Huống chi Tuyết Sơn nhất mạch ẩn núp sâu như vậy, ít nhất ta biết phải đi nhất đoạn khu không người đường. Ta cùng sư phụ làm như thế nào đi? Nếu như là một đường ăn xin đi qua, điều này cần tiêu phí thời gian bao lâu? Ta mặt cũng thoáng cái đỏ lên. Mấy năm nay khắp nơi bôn ba, ta căn bản là không có cân nhắc thế nào trả tiền vấn đề. Luôn cảm thấy cái này cùng ta trên căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau, mới biết một phân tiền làm khó anh hùng hán. Ai? Sư phụ thở dài một tiếng, đứng lên, nói với ta đến, vô luận như thế nào, hỏi nhân ra đòi uống miếng nước, đòi chút cơm ăn đi, vận khí tốt, xem có thể hay không làm hai thân quần áo cũ, cũng tốt hơn bây giờ dã nhân này từng loại tử. Ta cũng đi theo đứng lên, lại cảm thấy cái nhà này thanh tĩnh muốn chết. Tóm lại ta trong lòng quyết định chủ ý, loại này mở miệng cầu người sự tình hay lại là giao cho sư phụ đi. Hắn kinh nghiệm 10 phần, lúc trước khi còn bé ở thôn chúng ta, hắn liền cái này tánh tình. Sư phụ đã hướng nhà sân đi tới, ta theo sau lưng sư phụ, nhưng là mới vừa đi hai bước, ta bỗng nhiên cảm giác quay cuồng trời đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.